Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 1000, rung động liên tục. Tham gia loại này yến hội Ninh Bằng Tiêu tự nhiên sẽ không độc thân đến đây. Thê tử, nữ nhi muốn tới, còn có thiếp thân trợ lý cũng phải, giúp hắn phản ứng quan hệ nhân mạch, ghi chép có ích sinh ý tin tức. Có thể đương Ninh Bằng Tiêu trợ lý tự nhiên là vô cùng có nhãn lực gặp người. Còn phải là mỹ nữ. Như vậy nơi mang cái nam trợ lý hiển nhiên là không hợp thích lắm. Ngay tại Ninh Bằng Tiêu mang không rõ ràng lắm trước mắt hình thức thời điểm hắn trợ lý. Một cái rất nữ nhân xinh đẹp. Đương nhiên nếu cùng tưởng tình tư, Ninh Du Trạch đẹp như vậy nữ so với vẫn có nhất định chênh lệch. Nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nữ tử ăn mặc lộ lưng tử sắc lễ phục dạ hội đi tới tại Ninh Bằng Tiêu bên tai thì thầm vài câu. Ninh Bằng Tiêu trên mặt vẻ khiếp sợ tại cũng khó có thể che giấu được. Trợ lý nói với hắn chính là mấy ngày hôm trước Mễ Tử Hiên điều động binh sĩ hủy đi Hoa Đông đô thị. Giải trí, một cước giết chết Thường Sáng sự tình. Lúc này Ninh Bằng Tiêu khiếp sợ đến không muốn. Không muốn, tâm như hồ nước bên trong tải đã nhấc lên sóng gió động trời. Hắn là nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới hắn cho rằng cái kia cùng tiểu lại bối cảnh thâm hậu có thể. Điều động quân đội, gây ra lớn như vậy động tĩnh. Hắn một chút việc trả lại đều không có. Thường Sáng cũng đã bị chết hiện tại cũng thành tro cốt. Tiểu tử này tại sao có thể có lớn như vậy địa vị? Hắn không phải là cái đến từ Phong huyện người bình thường ra hài tử sao? Vương Hồng Dương nhìn xem Mễ Tử Hiên còn có nhào vào hắn hoài tới đổ thừa không xuống Ninh Du Trạch. Ha ha cười nói, hai người các ngươi tiểu nhân đến không thẹn thùng. Nay trước chúng ta nhiều người như vậy mặt ôm cùng một chỗ. Này gọi cái gì lấy? Vương Hồng Dương thư ký lập tức nhỏ giọng nói, thanh tú ân ái. Vương Hồng Dương ha ha cười nói, đúng, đúng, chính là thanh tú ân ái. Nói đến đây nhìn về phía vẫn còn trong lúc khiếp sợ Ninh Bằng Tiêu nói. Yên tĩnh luôn ngươi nhìn hai người bọn họ tiểu nhân ngươi tình ta đậm đặc. Ta xem ngươi này đương phụ thân thì không muốn làm bổng đánh uyên ương sự tình a. Đang nói ngươi tìm cô gái này tế là cái rất ưu tú người trẻ tuổi nha. Vương Hồng Dương nói cùng, ngôn ngữ sắc, nhưng trên thực tế lại là đang cảnh cáo Ninh Bằng Tiêu việc này ngươi đừng đang quản. Đang quản chính là không cho vua ta Hồng Dương mặt mũi. Không cho vua ta Hồng Dương mặt mũi sẽ là cái gì kết cục chính ngươi rõ ràng. Vương Hồng Dương lời lần nữa làm cho ở đây tất cả mọi người khiếp sợ đến không muốn. Không muốn, có thể tới bọn họ cấp bậc này, kia đều là người tinh. Như thế nào nghe không ra Vương Hồng Dương tại vì Mễ Tử Hiên gõ Ninh Bằng Tiêu. Ý tứ rất rõ ràng. Việc này ngươi nhận thức cũng phải nhận. Không nhận, chính là không cho vua ta Hồng Dương mặt mũi. Ngươi xem xử lý, ta tán thành người, ngươi cũng không nhận thức. Ngươi Vương Hồng Dương mấy cái ý tứ. Trả lại có nghĩ là muốn tại trong tỉnh lăn lộn. Vương Hồng Dương một phen lời lập tức để cho tất cả mọi người đối với Mễ Tử Hiên có tân ấn tượng. Khó trách tiểu tử này gan lớn đến vì cái nữ nhân liền điều động quân đội hủy đi Thường Sáng Hoa. Đông giải trí, trả lại giết chết Thường Sáng. Nguyên lai là hậu trường cứng rắn. Chẳng những có quân đội cho hắn nâng đỡ. Liền Vương Hồng Dương giá trong tỉnh người đứng đầu đều vì hắn xuất đầu. Về sau tiểu tử này có thể ngàn vạn không thể rước lấy nhục. Bằng không thì chết cũng không biết chết như thế nào. Ở đây trong lòng người đều ý tứ này. Ninh Bằng Tiêu giờ này khắc này tâm tình rất là phức tạp. Nhìn xem ghé vào Mễ Tử Hiên trong lòng nữ nhi tâm trong không thoải mái. Có thể đang nhìn Vương Hồng Dương. Cũng chỉ có thể cười khổ nói. Vương Bí Thư đều nói như vậy. Ta cũng không nên đang làm bổng đánh uyên ương sự tình. Liền để cho chính bọn họ phát triển a. Người trẻ tuổi sự tình ta không trộn đều. Ninh Bằng Tiêu đây là cho thấy về sau không tại nhúng. tay chuyện này, cúi đầu, chịu thua, hắn cũng là không thể không như vậy. Cánh tay có thể làm sao có thể vặn qua được bắp chân kia. Mễ Tử Hiên tiểu tử này hậu trường cứng như vậy, hắn tại ngăn trở, kia không phải mình cho mình tìm không thoải mái sao? Đang nói Mễ Tử Hiên có bối cảnh này, Ninh Du Trạch thực cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ, hắn này tiện nghi nhạc phụ cũng sẽ có rất lớn chỗ tốt. Những cái này Ninh Bằng Tiêu sớm liền nghĩ đến, cho nên mới rất nhanh liền lựa chọn thỏa hiệp. Ninh Du Trạch nghe xong lời này lập tức hưng phấn nói. Ngươi nghe, cha ta không phản đối. Về sau chúng ta có thể cùng một chỗ. Nói xong ôm Mễ Tử Hiên cái cổ liền nhảy lên. Căn bản cũng không quản bây giờ là tại trường hợp nào. Xung quanh cũng đều là người nào. Ninh Du Trạch liền thời điểm như vậy mời khách. Là một điêu ngoa đại tiểu thư. Nhưng cũng là cái dám yêu dám hận nữ hài. Dù cho Mễ Tử Hiên giống như sở hữu chính là cái rõ đầu rõ đuôi tiểu tử nghèo. Chỉ cần Ninh Du Trạch thích cũng sẽ cùng hắn cùng một chỗ. Căn bản sẽ không quản ra người phản đối hoặc là không phản đối. Như vậy nữ hài tại cái này ngợp trong vàng son. Coi trọng vật chất niên đại đã không thấy nhiều. Hiện tại có Vương Hồng Dương vì Mễ Tử Hiên cùng Ninh Du Trạch ra mặt. Hôm nay sự tình sẽ trở thành một đoạn tài tử giai nhân giai thoại. Cũng sẽ không trở thành xì căng đan. Không ai dám sau lưng đi tước thiệt đầu căn tử. Một khi để cho Vương Hồng Dương biết, nói láo thủ lĩnh tuyệt đối được không? Bởi như vậy Tiếu Bằng Tiêu đến là ít cái phiền toái. Bất quá hắn vừa rồi cùng Mễ Tử Hiên nói kia lời nói. Nhất định sẽ để cho Mễ Tử Hiên đối với hắn sinh lòng bất mãn. Này trả lại không thành vì cha vợ hai người kia giữa liền có liệt ngân. Việc này có thể đủ Ninh Bằng Tiêu đau đầu. Đồng thời hắn hiện tại còn không biết nên như thế nào tu bổ cái khe này. Luôn không vừa vài phần chung trước trả lại xem thường Mễ Tử Hiên. Nói hắn là đứa nhà quê. Để cho hắn cách nữ nhi của mình xa một chút. Kết quả vài phút đột nhiên phát hiện này đứa nhà quê bối cảnh thâm hậu. Lại thượng vội vàng nịnh bợ hắn a. Tuy nói Ninh Bằng Tiêu lời nói này không có ngay trước hiện trường này người xung quanh nói. Chỉ có hắn cùng Mễ Tử Hiên biết. Cho dù hắn hiện tại đột nhiên thái độ đại biến người bên ngoài cũng sẽ không nói hắn hai mặt không. Phải là cái đồ chơi. Có thể người bên ngoài nói cái gì kỳ thật đều không trọng yếu. Trọng yếu là Mễ Tử Hiên bên này. Ninh Bằng Tiêu hiện tại cũng làm không ra một biết Mễ Tử Hiên bối cảnh bất phàm liền lập tức đối. Với hắn quỳ thè lưỡi ra liếm xúc động. Hắn không có như vậy không biết xấu hổ. Nhưng lại không thể không chậm cùng Mễ Tử Hiên quan hệ. Này có thể để cho Ninh Bằng Tiêu làm khó. Ninh Du Trạch là một thiên kim đại tiểu thư, là điêu ngoa, nhưng cũng không phải người ngu. Nàng tuy không có nghe lén phụ thân cùng Mễ Tử Hiên, nhưng đoán cũng đoán được phụ thân vừa rồi cùng Mễ Tử Hiên nói cái gì. Nàng lập tức mỉm cười đối với Mễ Tử Hiên nhỏ giọng nói. Ngươi sẽ không bởi vì ta cha vừa rồi nói cho ngươi lời tức giận có phải hay không? Mễ Tử Hiên cúi đầu nhìn xem Ninh Du Trạch, rất chân thành rất nghiêm túc nói. Không, ta tức giận, Ninh Du Trạch vội la lên. Ngươi người này sao có thể như vậy a? Quá keo kiệt a! Nói ngươi vài câu như thế nào? Đó là ngươi nhạc phụ, nói ngươi liền nói ngươi. Ngươi còn có thể ít khối thịt hay sao? Vương Hồng Dương nhìn này hai người tại thì thầm to nhỏ cười nói. Hảo! Để cho bọn họ người trẻ tuổi đi nói chuyện yêu đương a. Chúng ta đám người kia cũng đừng tại đương bóng đèn. Nên làm liền làm gì vậy a? Vương Mỹ Thư đều lên tiếng. Những người khác còn có thể nói cái gì? Nhao nhao tản đi. Bất quá Vương Hồng Dương chưa đi. Vỗ vỗ Mễ Tử Hiên bả vai nói. Hai ngày nữa đừng vội. Rút sạch tới phòng làm việc của ta một chuyến. Ta có lời nói cho ngươi. Mễ Tử Hiên cũng biết trận này hiệp không có biện pháp cùng Vương Hồng Dương nói cái gì. Vương Hồng Dương đề nghị đang cùng hắn ý. hắn cũng muốn hỏi Vương Hồng Dương tại sao phải giúp hắn. Hắn cùng hắn có thể có duyên gặp mặt một lần mà thôi. Trên thế giới này lại không có miễn phí cơm trưa. Vương Hồng Dương giúp đỡ Mễ Tử Hiên. Hắn cho rằng nhất định là có Vương Hồng Dương mục đích. Mục đích hắn có làm rõ. Vì vậy Mễ Tử Hiên gật gật đầu. Vương Hồng Dương vỗ vỗ bả vai hắn cười đi. Mễ Tử Hiên hiện tại cũng rốt cuộc biết Khải Hào tập đoàn vì cái gì nghe như vậy quen tai. Nguyên lai là Ninh Bằng Tiêu tập đoàn. Lúc trước hắn cứu Ninh Du Trạch thời điểm, thế nhưng là nghe nàng nói qua. Mễ Tử Hiên cầm treo ở trên người mình Ninh Du Trạch kéo xuống, cất bước hướng Ninh Bằng Tiêu bên người đi đến. Điều này làm cho Ninh Bằng Tiêu cùng Ninh Du Trạch đều mang không rõ tình huống gì. Ninh Du Trạch sợ Mễ Tử Hiên bởi vì vừa rồi bị khinh bỉ cùng phụ thân đánh nhau. Ninh Bằng Tiêu thì sợ Mễ Tử Hiên tuổi trẻ khí thịnh, nhẫn không vừa rồi ủy khuất chạy tới muốn đem vừa rồi mất mặt tìm trở về. Bởi vậy cha vợ giữa liệt ngân có thể lại càng lớn. Hiện tại hai cha con nàng đều rất lo lắng. Mễ Tử Hiên đến Ninh Bằng Tiêu bên người không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Chữ thúc thúc, ta biết ngươi vừa mới đối với ta nói đều là vì Tiểu Ngư Hào. Ta cũng biết ngươi sợ ta nghe ngươi lời nội tâm tức giận. Kỳ thật con người của ta là rất lớn độ, không có nhỏ mọn như vậy. Việc này kia để ta triệt để quên rất dễ dàng. Tốt như vậy cơ hội Mễ Tử Hiên kia sẽ bỏ qua. Trước tiên đem địa bắt lại đang nói. Về phần như thế nào thoát khỏi Ninh Du Trạch quay đầu lại đang suy nghĩ. Ninh Bằng Tiêu không nghĩ tới Mễ Tử Hiên là tới cùng hắn đàm phán. Rất là kinh ngạc, đồng thời cũng càng cảm giác trước mắt tiểu tử này là rất có ý tứ người. Thời điểm này lại tới cùng chính mình nói giao dịch. Thú vị tiểu tử, bởi như vậy Ninh Bằng Tiêu đến là không lo lắng. Ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên nói. Nói đi, Mễ Tử Hiên cũng không thừa nước đục thả câu nói. Ta biết Khải Hào tập đoàn tại cùng Long Đằng Thuốc Nghiệp tranh đoạt một mảnh đất. Long Đằng Thuốc Nghiệp là công ty của ta, cho nên ta nghĩ thỉnh chữ thúc thúc nhịn đau bỏ những thứ yêu thích cầm mảnh đất này nhường cho ta. Long Đằng, Ninh Bằng Tiêu lập tức chấn kinh nhìn xem Mễ Tử Hiên. Long Đằng Thuốc Nghiệp là Mễ Tử Hiên. Này, nghĩ vậy Ninh Bằng Tiêu đột nhiên cười. Có thể, ta có thể cho ngươi. Bất quá ta có một điều kiện. Mễ Tử Hiên lập tức cắt đứt hắn. Khí chất rồi đột nhiên biến đổi, dùng một loại bao quát thái độ nhìn xem Ninh Bằng Tiêu nói. Ta Long Đằng Thuốc Nghiệp không cho phép bất luận kẻ nào tranh giành quyền lợi. Quân đội cũng không được. Kỳ thật chữ thúc thúc ngươi nên biết, nghĩ cầm đến mảnh đất kia ta căn bản không cần thương lượng với ngươi. Ta gọi điện thoại mảnh đất kia chính là ta. Mễ Tử Hiên nhiều khôn khéo người. Không đợi Ninh Bằng Tiêu nói xong cũng biết hắn là nghĩ nhập cổ phần. Đem hắn Khải Hào tập đoàn cùng chính mình Long Đằng Thuốc Nghiệp buộc cùng một chỗ. Một phương diện mặt là để cho hai nhà mật không thể phân. Một phương diện cũng chưa hẳn không có kiếm một chén canh ý tứ. Lấy Ninh Bằng Tiêu thân phận, này sẽ khẳng định đã biết mình tại chế dược này khối là có thêm thường nhân khó đạt đến thiên phú. Cùng chính mình Long Đằng Thuốc Nghiệp trói cùng một chỗ. Ngày sau Khải Hào tập đoàn cái gì đều không cần liền có thể phân đến xa xỉ chia hoa hồng. Tiền Mễ Tử Hiên không quan tâm. Hắn khác sản nghiệp cũng có thể để cho người khác nhập cổ phần. Thế nhưng Long Đằng Thuốc Nghiệp là tuyệt đối không được. Đây là hắn tương lai y dược vương quốc căn cơ. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào tranh giành quyền lợi. Thiên Vương lão tử cũng không được. Ninh Bằng Tiêu không nghĩ tới Mễ Tử Hiên đột nhiên thái độ mạnh như thế cứng rắn. Đối mặt ánh mắt của hắn, Ninh Bằng Tiêu lại không dám cùng hắn đối mặt. Hắn làm thế nào cũng không có nghĩ đến cái này tuổi trẻ giống như này nhiếp người khí thế. Hắn không hiểu nổi Mễ Tử Hiên tuổi còn trẻ tại sao có thể có như vậy khí thế. Ninh Bằng Tiêu bất đắc dĩ thở dài nói. Hào. Tặng cho ngươi,